Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 533, vậy liền đừng nói rồi. Bất quá để người có chút không tưởng tượng nổi là, người của Vương Gia chân trước vừa rời đi, Bạc Gia vậy mà liền có người trèo lên cửa bái phòng. Nói đến, trong khoảng thời gian này Bạc Gia một mực rất yên tĩnh. Từ khi chuyện kia kết thúc về sau, Bạc Gia người liền không còn trèo lên cửa qua. Tất cả mọi người cảm thấy là không mặt mũi tới đây. Dù sao Bạc Gia cả kiện chuyện làm đến độ đặc biệt không mà nói. Nếu như này cổ Hà Thành mỗi cái thế lực cũng giống như Bạc Gia làm như vậy sự tình, sợ là đã sớm triệt để lộn xộn. Cho nên lần này Bạc Gia đột nhiên có người đến cửa bái phòng, rất nhiều người cảm thấy kỳ quái, đồng thời càng là có loại rất tức giận cảm giác. Bọn hắn còn có mặt mũi đến cửa tới làm cái gì? Không biết xấu hổ cũng liền là chúng ta hiện tại không có thực lực kia, bằng không thì đã sớm đánh đến cửa đi đòi một lời giải thích rồi. Bán xong đồ vật lại chiếm lấy trở về, tiền lui rồi còn muốn đoạt lại đi, loại gia tộc này thật sự là ha ha rồi. Bạc Viễn Chí đứng ở cửa chính, giả vờ như không thấy trong trang viên truyền đến những nghị luận kia âm thanh, mang trên mặt bình tĩnh nụ cười, thoạt nhìn đặc biệt hiền lành. Hắn là quang minh chính đại trèo lên cửa bái phòng, không giống Vương Gia người bên kia lén lút trong phòng tiếp khách. Tả Khâu Vận có chút kỳ quái nhìn con mình, ý gì, mời hắn vào? Bùi Tĩnh cũng có chút không hiểu, nhìn lấy Bạch Mục Giã, Tiểu Bạch, ngươi không có hồ đồ à? Trang viên này đã cùng bọn hắn Bạc Gia không quan hệ rồi. Chúng ta cùng Bạc Gia cũng không quan hệ, trước mắt chúng ta sau lưng có Vương Gia, làm gì để ý tới dạng này một cái không có tín dụng gia tộc. Coi như ngươi không muốn cùng cổ Hà Thành thế lực trở mặt, nhưng chúng ta cũng không phải là không có lựa chọn, không phải còn có Phan Gia, không phải còn có cổ Gia. Bạch Mục Giã cười hì hì mà nói, chúng ta này một ngày đã chờ thật lâu, nói đến bọn hắn cũng thật là có thể bảo trì bình thản, đến bây giờ mới rốt cục tìm tới cửa, có ý tứ gì? Bùi Tĩnh đám người tất cả đều một mặt kỳ quái nhìn lấy Bạch Mục Giã. Trong lòng tự nhủ ngươi chờ bọn hắn làm cái gì? Tôn Đình liếc rồi một mắt Tả Khâu Vận cùng Bạch Tu Viễn, gặp bọn họ cũng một mặt kỳ quái bộ dáng, tâm dưới buồn cười. Các ngươi sợ là đến bây giờ cũng còn không có chân chính triệt để hiểu rõ các ngươi nhi tử à? Tiểu gia hỏa này rõ ràng liền là nghĩ muốn hai đầu ăn đi. Bạch Mục Giã nhìn lấy chính mình nhạc phụ tương lai nhạc mẫu, lại nhìn xem chính mình cha mẹ, có chút xấu hổ cười một tiếng. Chúng ta gần nhất tài nguyên tu luyện hơi ít rồi, những cái kia đỉnh cấp tài nguyên đều bị chúng ta đám này vãn bối cho chiếm rồi. Trong lòng vẫn luôn rất không thoải mái, chăm thiện hiếu làm đầu, chúng ta cũng đều là một đám đứa bé ngoan. Nói tiếng ngươi, Tả Khâu Vận chờ lấy Bạch Mục Giã, ngươi thúc hắn làm gì? Hài tử có hiếu tâm, chúng ta làm trưởng bối được cổ vũ. Bùi Tĩnh nhìn rồi thoáng qua Tả Khâu Vận, Tả Khâu Vận ngoặc kép, này ai nhi tử? Bạch Mục Giã nhe răng cười nói, cho nên liền phải nghĩ điểm triệt không phải, kia cùng Bạc Gia có cái gì quan hệ? Tả Khâu Vận một mặt không hiểu nhìn con mình. Bạch Tu Viễn có chút đau lòng nhìn rồi thoáng qua chính mình lão bà, nhẹ nhàng thở rồi một hơi, nói, Vận Nhi, những năm này khổ ngươi. Tả Khâu Vận một mặt mờ mịt, một câu Vận Nhi lại gọi cho nàng sắc mặt có chút ửng đỏ. Nhìn lấy Bạch Tu Viễn, sau một khắc, mãnh liệt mà lấy lại tinh thần, hung hăng chừng rồi Bạch Tu Viễn một mắt, ngươi nói ta biến đần. Bạch Tu Viễn gặp nàng rốt cục kịp phản ứng, mỉm cười lấy nói, này không ngươi lúc tuổi còn trẻ thường làm sự tình nha. Ta không phải, ta không có, ngươi chưa nói nhảm à? Tả Khâu Vận một mặt chính khí, ngay trước hài tử đâu, không cho ngươi làm bẩn ta thanh danh. Một đám người cũng nhịn không được cười rộ lên. Bùi Tĩnh nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, chúng ta đã thu rồi Vương gia nhiều như vậy đồ vật, hiện tại lại cùng Bạc gia đàm, dạng này có thể hay không? Có chút không được tốt. Chúng ta cuối cùng vẫn là ở trong tòa thành này đợi thật lâu à. Lâm Tuyền Thanh khẽ nhíu mày. Tiểu Bạch mặc dù không có cùng Vương gia nói đây là duy nhất hợp tác, nhưng làm như vậy hoàn toàn chính xác dễ dàng đắc tội Vương gia. Đúng vậy, làm như vậy nhất định sẽ làm cho người của Vương gia hận trên chúng ta. Bùi Tĩnh vẫn tương đối ổn. Mấu chốt bọn hắn đám người này liền đang trang viên này bên trong. Một đám người trẻ tuổi còn cần thời gian đi tăng lên. Bạch Mục Dã nói, yên tâm đi, giao cho ta. Bạc Viễn Chí ở cửa miệng bị lạnh rồi mười mấy phút, trên mặt đã thấy không đến mảy may vẻ mong mỏi, một mực duy trì khiêm tốn mỉm cười. Rốt cục nhìn thấy Bạch Mục Dã cùng Tôn Đình hai người về sau, Bạc Viễn Chí trên mặt nụ cười càng đậm, hắn hướng về phía hai người khom người thi lễ. Tô tiểu thư, Tô công tử, đã lâu không gặp, hai vị phong thái vẫn như cũ nha. Ha ha, Bạc quản sự ngài quá khách khí. Bạch Mục Dã mỉm cười lấy hoàn lễ. Bên kia Tôn Đình cũng hơi chút quỳ gối, đáp lễ lại, sau đó để người đưa dâng trà nước. Ba người ngồi xuống về sau, Bạc Viễn Chí nhìn lấy trong phòng những này bày biện, hơi xúc động mà nói. Nói đến, này nhỏ trang viên vẫn là ta ở hơn 300 năm trước, từ một cái tán tu đại năng trong tay mua xuống đến. Lúc đó mặc dù không có xài bao nhiêu tiền, nhưng này cũng đã là ta toàn bộ tích xúc. Ta mua xuống đến về sau, liền mang theo một nhà già trẻ vào ở đến. Cho nên nha, mỗi lần lại tới đây, đều có thể nhìn thấy đếm không hết hồi ức. Bạch Mục Dã mỉm cười lấy nói, có đúng không? Vậy liền nhìn nhiều một hồi. Bạc Viễn Chí, ngoặc kép, chậm rồi nửa ngày, mới cười gượng nói, ha ha, Tô công tử ngàn vạn đừng thấy lạ, chính là người này già rồi, liền ưa thích không có chuyện lải nhải hai câu, nhớ lại một chút qua đi. Nói cũng đúng, ta khi còn bé nhận biết những lão nhân kia, đều ưa thích hồi ức năm đó. Ta lúc kia thích nhất sự tình, liền là nghe bọn hắn giảng chuyện xưa. Bạch Mục Dã một mặt tràn đầy đồng cảm biểu lộ. Ha ha ha, có đúng không? Nghĩ không ra Tô công tử từ nhỏ đã như vậy có kiên nhẫn. Thật gọi người bội phục a. Ngoặc kép ngoặc kép, Tôn Đình nhìn lấy hai người ngồi ở chỗ đó nói nhăng nói cuội, một câu chính sự đều không có, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Bạc quản sự là cái lão hồ ly, Tiểu Bạch cũng là cái tiểu hồ ly à. Nghe Bùi Tĩnh nói Tả Khâu Vận lúc còn trẻ cũng là một cái nữ ma đầu, làm những chuyện kia so Tiểu Bạch chỉ có hơn chứ không kém. Mọi người đều nói nam hài tử giống mẹ, lời này thật đúng là không có nói sai. Không biết rõ ta về sau nếu như sinh cái nhi tử, lại sẽ là dạng gì đâu. Bạch Mục Dã liếc rồi một mắt dần dần đi thần Tôn Đình, sau đó tiếp tục cùng Bạc quản sự ở đó nói bậy. Cơ hồ không ai thấy qua Tiểu Bạch nói nhảm nhiều như vậy, cho dù Lâm Tử Câm cũng cơ hồ là chưa thấy qua. Tiểu Bạch cho tới bây giờ cũng là hận không thể đem toàn bộ thời gian đều lợi dụng tiến hành học tập, nhưng bây giờ hắn bộ dạng này, đoán chừng tự liền đan cốc thấy rồi đều được cam bái hạ phong. Ba chữ thật mẹ nó có thể kéo. Nhiều kia hai chữ mà là ngữ khí trợ từ, biểu thị tán thưởng. Bạc quản sự ngay từ đầu cũng là không nóng nảy, hắn muốn cho vị này Tô công tử chủ động mở miệng hỏi hắn ý đồ đến, như thế hắn liền có thể lấy hơi chiếm cứ một điểm chủ động, đem chủ đề dẫn vào đến chính mình tiết tấu ở giữa. Thật không nghĩ đến vị này Tô công tử vậy mà nói nhăng nói cuội cùng hắn ở này tán gẫu núi lớn, liền là không chủ động mở miệng. Cháu trai này, Bạc Viễn Chí trong nội tâm nhịn không được thầm mắng một câu. Sau đó thở dài một tiếng. Tô công tử, Bạc quản sự uống trà. Bạch Mục Dã nâng chung trà lên ra hiệu. Bạc Viễn Chí nhìn rồi thoáng qua đã phao được nhanh không có màu sắc trà nước. Thở dài một tiếng, Tô công tử thật đúng là đơn giản. Quay đầu ta để người đưa điểm trà ngon tới đây cho ngươi. Ha ha, vậy thì thật là đa tạ Bạc quản sự rồi. Bạch Mục Dã một mặt vui vẻ. Đến lúc đó nhiều để người đưa điểm tới đây. Bói Chí Viễn, ngoặc kép, sau đó hắn thở rồi một hơi. Tô công tử, ta biết rõ các ngươi trong lòng đối Bạc gia có oán khí. Nhưng nói thật, này kiện chuyện, Bạc gia xác thực là oan uổng. Bạc quản sự nói, là chuyện gì? Bạch Mục Dã một mặt mờ mịt. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Lúc trước kia kiện chuyện, là Bạc mỗ chính mình trong âm thầm làm. Bạc Viễn Chí đột nhiên một mặt thành khẩn nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ném ra ngoài một cái kinh người chủ đề. Cùng Bạc gia không quan hệ. Bạc mỗ hôm nay tới này. Cũng là vì rồi cho Tô công tử bồi tội. Bạc Viễn Chí nói xong. Trực tiếp đứng người lên. Nghiêm túc. Khom người đến cùng. Đối lấy Bạch Mục Dã. Liền là một cái 90 độ cúi đầu. Hai tay duỗi về phía trước. Ôm quyền. Tư thế đặc biệt tiêu chuẩn. Vừa nhìn liền luyện qua, này muốn nắm tay thu hồi đi đứng nghiêm, liền là tiêu chuẩn di thể cáo biệt. Bạch Mục Dã vội vàng đứng người lên, đem Bạc Viễn Chí dìu dắt đứng lên. Bạc quản sự làm gì như thế nha? Ai, ngài không nói, ta đều nhanh quên đi kia kiện chuyện rồi. Bạc Viễn Chí thầm nghĩ lão tử tin ngươi cái quỷ. Bị Bạch Mục Dã đỡ dậy về sau. Bạc Viễn Chí nghiêm túc nhìn lấy Bạch Mục Dã. Tô công tử, này kiện chuyện, hoàn toàn chính xác là Bạc mỗ sai. Nhất thời ma quỷ ám ảnh. Tôn Đình ở một bên nhìn trợn mắt hốc mồm. Trong lòng tự nhủ đây cũng là cái gì triển khai. Từ khi triệt để rời đi cung gia bảo, nàng càng phát giác chính mình trước kia quả thực là sinh hoạt tại một tòa trong tháp ngà mặt. Ma quật đồng dạng cung gia bảo, ở những thế lực này trước mặt, cảm giác thuần khiết giống như là một cái nhỏ thỏ xám. Không minh bạch, nhưng thật mẹ nó là yếu bạo rồi. Bạch Mục Dã một mặt chân thành nụ cười. Bạc quản sự, lời cổ nhân biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Ngài có thể ý thức được chính mình sai lầm, đồng thời tích cực thêm lấy sửa lại. Vậy liền là đáng giá khẳng định. Bạc Viễn Chí đắm chìm thuận cán trèo lên trên. Kia, Tô công tử, ngài cùng Tô tiểu thư sẽ không bởi vậy trách tội Bạc gia a? Này gọi cái gì nói? Chúng ta đương nhiên sẽ không trách tội. Bạch Mục Dã làm ra mấy phần tức giận bộ dạng. Bất quá làm rồi loại này chuyện, Bạc quản sự nội tâm cũng nhất định rất bất an, tuyệt đối rất áy náy, rất có lỗi với chúng ta a. Bạc Viễn Chí, ngoặc kép, cho nên đến lúc đó cái gì tốt rượu trà ngon, nhiều đưa tới điểm, tỏ một chút tâm ý, này kiện chuyện cũng liền đi qua rồi. Bạch Mục Dã một mặt đại khí, ai, ta trong lòng áy náy a. Bạc Viễn Chí một mặt thổn thức, lúc đó nhất thời hồ đồ. Bạc quản sự lại muốn dạng này khách khí, kia ta muốn phải tức giận rồi. Bạch Mục Dã sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến. Ha ha, tốt, qua đi chuyện, cũng không nhắc lại. Bạc Viễn Chí trên mặt cũng cuối cùng vu lộ ra nụ cười đến. Kia, chúng ta xem như bằng hữu a. Tính, đương nhiên tính. Bạch Mục Dã nhìn lấy Bạc Viễn Chí, ai dám nói không tính. Ta liền đi rút hắn. Bạc Viễn Chí nụ cười trên mặt càng thịnh. Lúc này mới nói rằng. Đã nhưng mọi người tính bằng hữu, kia ta thì có cái gì nói cái gì rồi. Bạch Mục Dã đại khí mà nói. Có chuyện nói thẳng. Bói Chí Viễn nhìn lấy hắn. Ta nghĩ biết rõ. Tô công tử cùng vương gia bên kia. Có phải hay không có giao dịch gì? Lời này bắt đầu nói từ đâu? Cái gì vương gia? Giao dịch gì? Bạch Mục Dã lập tức lộ ra mờ mịt chi sắc, sau đó còn đánh rồi một cái ngáp, liên tục lấy tay che miệng. Không tốt ý tứ, tối hôm qua ngủ quá muộn, có chút buồn ngủ rồi. Bạc Viễn Chí cười ha ha nói, mới vừa nãy nói là bằng hữu, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, Tô tiểu thư, ngài này đệ đệ nha, cũng quá giàu hoạt. Tôn Đình, há, ha ha, không phải nàng cao lãnh, mà là thật sự là cùng không lên này hai cái hồ ly tiết tấu. Bạc Viễn Chí nhìn lấy Bạch Mục Dã, bỗng nhiên thu liễm nụ cười, nhẹ thở rồi một hơi. Bạch Mục Dã cũng không có đi hỏi quản sự vì sao thở dài, mà là tiếp tục một mặt vô tội cộng thêm ba phần mờ mịt nhìn lấy bạc quản sự. Tô công tử, nói như vậy, vương gia có thể cho điều kiện, chúng ta cũng có thể cho. Tiểu tử so cá trạch còn trượt, Bạc Viễn Chí bất đắc dĩ phía dưới, cũng chỉ có thể nói ra chân chính ý đồ đến. Ngồi ở một bên Tôn Đình, xinh đẹp lông mày lập tức hơi nhíu, nàng cố nén lấy mới không có đi xem một bên Bạch Mục Dã. Cái này là tiểu Bạch mục đích thực sự sao? Không nghĩ tới là, Bạch Mục Dã lại một mặt mờ mịt phủ nhận nói, vương gia cho ta cái gì rồi? Ha ha, bạc quản sự, ngài sẽ không phải là nghe được cái gì không đáng tin cậy lời đồn rồi à? Bạc Viễn Chí cười khổ một chút, sau đó hơi xúc động mà nói, Tô công tử, ngài thật không cần thiết dạng này đề phòng chúng ta bạc gia. Nói câu chu tâm một chút, này cổ Hà Thành bên trong, không có thế lực nào là chân chính Bạch Liên Hoa, cũng là lợi ích đến trên. Ta thừa nhận, trước đó hoàn toàn chính xác xem thường rồi Tô công tử các ngươi đám người này. Là ta không đúng, nhưng bây giờ chúng ta đã ý thức được tự mình làm sai rồi. Cho nên, Tô công tử xin yên tâm, cùng người có thực lực hợp tác, Bạc gia tín dự, tuyệt sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Bạc Viễn Chí nói một hơi một đống, sau đó cũng không chờ Bạch Mục Dã cho ra phản ứng, liền ánh mắt sáng rực nhìn lấy tiểu Bạch nói, Tô công tử, vương gia tìm các ngươi là vì rồi kia gốc đại dược a? Ta nghe nói Tô công tử một cái người cách dùng trận vây khốn vương gia một đám đế ngũ đại năng. Bạch Mục Dã trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, nhìn qua lập tức tinh thần rồi, nhìn lấy Bạc Viễn Chí, loại chuyện này các ngươi thế nào? Loại chuyện này ta làm sao có thể biết là a? Bạc Viễn Chí cười nhẹ đánh gãy rồi Bạch Mục Dã nói, một mặt thành khẩn mà nói, Tô công tử không cần phải để ý đến ta là làm sao biết rõ. Tô công tử chỉ cần biết rõ, hắn vương gia có thể cho, ta Bạc gia cũng có thể cho là đủ rồi. Người biết rõ vương gia cho rồi ta cái gì? Bạch Mục Dã nhìn lấy Bạc Viễn Chí, đại khái có thể đoán được. Bạc Viễn Chí gật gật đầu. Bạch Mục Dã nhìn lấy Bạc Viễn Chí, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng mãnh liệt không tín nhiệm. Bạc gia cũng có thể cho. Bạc Viễn Chí lần nữa gật đầu, một mặt khẳng định nói, có thể cho, ha ha, bạc quản sự ngược lại là hảo phách lực, loại chuyện này đều có thể tùy tiện đáp ứng xuống tới. Thật gọi người bội phục, bất quá, tại hạ đã đáp ứng rồi vương gia, muốn giúp bọn hắn, sao có thể phản quay đầu lại liền để người ta bán đi đâu. Cho nên, bạc quản sự vẫn là mời trở về đi. Này kiện chuyện, lão đệ ta là lực bất tòng tâm a. Tôn Đình ở một bên nhìn được có chút ngốc, trong lòng tự nhủ không phải muốn đem này bạc gia làm dê béo làm thịt a. Thế nào bây giờ liền bắt đầu đuổi người? Bạc Viễn Chí nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, Tô công tử trước chớ vội cự tuyệt, chúng ta bạc gia yêu cầu cũng không cao, thậm chí không ảnh hưởng các ngươi cùng vương gia hợp tác. Kia làm sao có thể? Vương gia mời ta đi bố trí pháp trận, đến lúc đó pháp trận khẳng định là muốn vây quanh kia gốc đại dược tiến hành bố cục. Cho nên, coi như hiện tại ta nghĩ hợp tác với các ngươi, cũng không có cách nào nha. Bất cứ việc gì luôn có cái tới trước tới sau không phải. Bạch Mục Dã nhún nhún vai, mở ra hai tay, trên mặt lộ ra mấy phần tiếc nuối. Chúng ta mời Tô công tử ở một địa phương khác bày trận. Bạc Viễn Chí nói, ha ha, là ở phải qua đi đường trên thiết hạ mai phục pháp trận. Bạch Mục Dã một mặt giật mình mà nhìn xem Bạc Viễn Chí. Ngài yêu cầu này, ta cũng không dám đáp ứng a. Bạc Viễn Chí lung lay đầu. Không, là ở này Cổ Hà Thành bên trong. Cổ Hà Thành, Bạch Mục Dã khẽ nhíu mày, híp mắt nhìn lấy Bạc Viễn Chí. Ngươi nghiêm túc? Bạc Viễn Chí vẻ mặt thành thật gật đầu. Công tử chỉ cần ở Cổ Hà Thành bên trong thiết hạ một tòa có thể vây khốn đế ngũ cường giả phù trận. Sau đó đem kích hoạt chi pháp cáo chi chúng ta. Sự hợp tác của chúng ta coi như đã hoàn thành rồi. Nên nỗ lực nhiều ít vật tư, ta cam đoan, ta Bạc gia tuyệt sẽ không ít cho công tử một phân một hào. Bạch Mục Dã cũng nhịn không được có chút kỳ quái rồi. Bạc gia rõ ràng liền là hướng về phía kia gốc đại dược đến. Hắn một mực cũng đang đợi Bạc gia chính mình đưa tới cửa. Để hắn đòi hỏi nhiều cơ hội, nhưng ngàn tính vạn tính, lại là không nghĩ tới Bạc gia lại nhưng muốn ở Cổ Hà Thành vải bố lót trong trận. Bọn hắn nghĩ muốn làm gì a? Bạc Viễn Chí tiếp lấy nói, chỉ cần Tô công tử chịu ở Cổ Hà Thành bố trí xuống một tòa có thể vây khốn đế ngũ cường giả pháp trận, thừa xuống bất cứ chuyện gì đều cùng công tử không quan hệ. Bạch Mục Dã vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Bạc Viễn Chí. Các ngươi nghĩ thiết lập tại thì sao? Cái này không vội, chúng ta trước nói chuyện thù lao a. Bạc Viễn Chí nhìn lấy Bạch Mục Dã, công tử xin yên tâm, sau khi chuyện thành công, ta Bạc gia nhất định sẽ đưa trên trùng điệp tạ lễ. Sau khi chuyện thành công, Bạch Mục Dã cười nhạt một tiếng, đã nhưng Bạc quản sự có thể biết rõ vương gia cùng ta mưu đồ bí mật. Chẳng lẽ không biết rõ vương gia là thế nào giao cho ta thù lao? Cái này, thật không biết rõ, còn mời Tô công tử chỉ rõ. Bạc quản sự một mặt khiêm tốn, ta giúp vương gia giành kia gốc toàn bộ Cổ Hà Thành sinh linh đều ở lo nghĩ đại dược. Không giả, nhưng điều kiện của ta là nhất định phải đang hành động trước đó, liền đem đáp ứng thù lao của ta duy nhất một lần đưa đến ta nơi này. Bạch Mục Dã nhìn lấy Bạc Viễn Chí, ngài cũng nhìn thấy, nhà chúng ta nhỏ nghiệp nhỏ, vẫn phải nuôi sống nhiều người như vậy, thời gian trôi qua khổ cáp cáp, rất không dễ dàng, cho nên, loại này sau khi chuyện thành công lại cho thù lao nói. Bạc quản sự vẫn là không cần nói ra khỏi miệng, ta sợ sẽ ảnh hưởng giữa chúng ta thuần khiết hữu nghị. Ha ha ha, dạng này a. Bạc quản sự chính mình giới cười hai tiếng, thấy không ai bồi tiếp hắn cười, chỉ có thể có chút xấu hổ mà nói, cái kia không biết vương gia, đều cho rồi công tử cái gì thù lao đây? 100 gốc trăm vạn cấp linh lực đại dược, 80 gốc trăm vạn cấp tinh thần lực đại dược. Bạch Mục Dã còn chưa nói xong, liền bị Bạc Viễn Chí một mặt không lời cắt đứt, Tô công tử. Ta hiện thực điểm được không? Này mẹ nó không phải đùa giỡn hay sao? 100 gốc trăm vạn cấp đại dược, đều mẹ nó có thể làm cho một cái mới vào đế cảnh người tại không cân nhắc gông cùm xiềng xích dưới. Tình huống thẳng vào đế ngũ đỉnh phong rồi. Còn có cái gì 80 gốc trăm vạn cấp tinh thần lực đại dược? Người mẹ nó chỉ là một cái thần phù sư. Người đây là nghĩ tài nguyên muốn điên rồi a? Lão tử trên cái nào cho ngươi cả 80 gốc tinh thần lực đại dược đi. 80 gốc, toàn bộ Cổ Hà Thành tinh thần lực đại dược cộng lại chỉ sợ đều không có nhiều như vậy a. Làm sao lại không xuất hiện thực rồi? Đã nhưng Bạc quản sự không tin. Vậy cái này kiện chuyện chúng ta cũng không cần thiết tiếp lấy hướng xuống nói chuyện. Bạch Mục Dã nói xong, nâng chung trà lên. Bạc quản sự làm bộ nhìn không ra hắn bưng trà tiễn khách ý tứ. nói, Tô công tử đây là rõ ràng không muốn tiếp này cọc nhiệm vụ a. Ai nha, gọi ngài cho đã nhìn ra. Hắc hắc, Bạch Mục Dã nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà. Tô công tử nói cái giá đi, nhưng ngàn vạn đừng như vậy nữa, khoa trương rồi. Ngài đây cũng không phải là nói chuyện làm ăn thái độ. Bạc quản sự một mặt thành khẩn, Bạch Mục Dã ngẩng đầu liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói, ra giá chuyện này, ta hiện tại ngược lại không nóng nảy rồi. Chúng ta vẫn là trước nói chuyện, các ngươi nghĩ đêm này pháp trận thiết trí ở nơi nào a? Dù thế nào cũng sẽ không phải để ta giúp các ngươi Bạc gia thiết hạ một đạo phòng ngự kết giới pháp trận a? Ha ha, Tô công tử nói giỡn rồi. Này pháp trận, đơn giản, Bạc Viễn Chí mỉm cười nhìn Tiểu Bạch, chỉ cần thiết lập tại vương gia bốn phương tám hướng, bảo đảm chứng pháp trận kích khi còn sống, bên trong bất luận kẻ nào đều trốn không thoát, như vậy đủ rồi. Tôn Đình lập tức liền là sững sờ, lập tức nhìn hướng Tiểu Bạch, Bạch Mục Dã thì hơi chút há miệng, giống như là nhìn lấy một cái thiểu năng trí tuệ, giống như nhìn chằm chằm Bạc Viễn Chí. Bạc Viễn Chí mỉm cười nhìn lấy Bạch Mục Dã, Tô công tử, ngài cảm thấy có gì không ổn sao? Ngài đây là điên rồi đi. Hết sức xin lỗi, ngài việc này ta tiếp không được. Bạch Mục Dã một mặt ghét bỏ khoát khoát tay, thậm chí ngay cả bưng trà tiễn khách loại này ẩn dụ đều miễn đi. Trực tiếp nói, hôm nay ngài chưa từng tới, ta cũng chưa từng thấy qua ngài. Mời trở về đi, loại này bày trận hố người sự tình, ta khẳng định là không thể làm. Ta không phải người như vậy. Bạc Viễn Chí nhàn nhạt nói, Tô công tử, này kiện chuyện nhìn qua có chút phong hiểm, nhưng thực tế trên không hề giống ngươi nghĩ cái dạng kia. Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn, cười ha ha. Chẳng phải là thừa dịp vương gia trống rỗng, đem chọn cái vương gia khống chế tại trong tay, sau đó dùng để uy hiếp a? Bạc quản sự ngài liền không sợ làm như vậy sẽ dẫn đến các ngươi hai cái giữa gia tộc bạo phát không chết không thôi xung đột? Đã nhưng dám làm, tự nhiên là không sợ. Bạc Viễn Chí mỉm cười nói, mà lại giữa chúng ta hợp tác, ta có thể 100% cam đoan là bảo mật, Bạc gia tuyệt sẽ không tiết lộ nửa điểm cùng công tử có liên quan tin tức. Pháp trận là phù triện sư, lại không phải cũng chỉ có công tử một cái. Công tử sợ cái gì? Lão tử liền ngươi một cái đánh dấu điểm phù hiệu đều không tin. Người mẹ nó quang minh chính đại tìm tới cửa, sau đó hiện tại cùng ta nói sẽ không tiết lộ liên quan tới ta tin tức. Các ngươi Bạc gia không sợ, nhưng ta sợ a. Bạch Mục Dã nhìn lấy Bạc Viễn Chí, ngài đã nhưng cảm thấy ta không ngốc, như vậy loại này không chịu trách nhiệm, ngài lại là thế nào nói ra khỏi miệng? Bạc quản sự, ta mặc kệ các ngươi cùng vương gia ở giữa có cái gì ân oán, đều cùng chúng ta tỷ đệ không quan hệ, chúng ta một đám người xứ khác, khó khăn lắm cắm rễ ở này. Loại này có mạng kiếm tiền mà không có mạng tiêu tiền. Vẫn là thôi đi, coi như ngài vừa mới đáp ứng rồi ta mở giá, ta cũng không dám làm. Tôn Đình vụng trộm nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Bạch muốn vừa mới là dám đáp ứng, nàng khẳng định trực tiếp mở miệng ngăn cản, vì rồi một điểm lợi ích, cứ như vậy đem cùng bọn hắn có hợp tác quan hệ vương gia vào chỗ chết đắc tội. Thật quá kéo rồi. Này Bạc gia quả nhiên là một điểm lòng tốt đều không an a. Bạc Viễn Chí cười ha hả đứng người lên, thật sâu nhìn lấy Bạch Mục Dã nói, Tô công tử, có câu nói, ta không biết có nên nói hay không. Vậy liền đừng nói rồi. Bạch Mục Dã nhìn lấy hắn nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.